Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1169, con gái ruột của ông ta. .1, góc truyện audio.com, khi hai bảo vệ đẩy Trình Nhu Nhu rõ ràng là dùng một chút sức cho nên Trình Trình trực tiếp ngồi bịch trên đất. Lúc này bên ngoài Dương Thị vừa hay có không ít người, nhìn thấy Trình Nhu Nhu bị bảo vệ của Dương Thị trực tiếp ném ra ngoài, nhất thời đều vây lại xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, đều không thiếu người thích xem náo nhiệt. Hửm, đây là tình huống gì thế? Cô gái này sao lại bị bảo vệ của Dương Thị ném ra ngoài rồi? Dương Thị là công ty lớn, trước nay rất chú ý hình tượng, chuyện trực tiếp ném người ta ra ngoài như này tuyệt đối là lần đầu tiên. Nói như thế, cô gái này còn là một ngoại lệ, còn khá đặc biệt, chỉ là không biết là ai. Ha ha ha, ngoại lệ kiểu này. Sợ là không có ai nguyện ý, người xung quanh vây xem Trình Nhu Nhu trực tiếp bật cười to. Trình Nhu Nhu lúc này vừa khẩn trương vừa tức giận, cô ta liều mạng cúi đầu, dùng tay che mặt, sợ bị người khác nhận ra, lúc này người vây xem càng lúc càng nhiều, Trình Nhu Nhu bởi vì lo lắng bị người ta nhận ra, nhất thời đều không dám ngẩng lên. Nhưng cô ta biết mình cũng không thể cứ ngồi mãi ở đây, Trình Nhu Nhu nghĩ rồi bản thân có thể nhanh chóng đứng lên, sau đó nhanh chóng rời đi, như thế sẽ không có người nhận ra cô ta rồi. Trình Nhu Nhu bỗng dưng cảm thấy chủ ý này của mình vô cùng hay, một tay cô ta che mặt muốn nhanh chóng đứng dậy, chỉ là vừa rồi lực đạo của bảo vệ đẩy cô thật sự lớn một chút, cô ta lúc vừa lao ra, ngã có hơi mạnh, chân hình như trẹo rồi, chắc không phải rất nghiêm trọng, cô ta trước đó không có chú ý, lúc này cô ta đột nhiên đứng dậy, dùng sức hơi lớn, chỗ cổ chân đau nhói một trận, cô ta một lúc không có đứng lên, lại ngồi trở lại. Như thế này, kế hoạch nhanh chóng rời khỏi của cô ta đã mất bại, hơn nữa lúc này cô ta cũng quên che mặt của mình. Hửm, tôi sao nhìn cô gái này có hơi quen mặt nhỉ? Một người trong đám đông đột nhiên khẽ lên tiếng. Phải không, cậu biết cô ta, người bạn bên cạnh người đó thuận miệng truy hỏi một câu. Cơ thể của Trình Nhu Nhu cứng nhắc nhất thời trái tim nhảy vọt lên cổ họng. Đừng mà, ngàn vạn lần đừng nhận ra cô ta. Bây giờ thành chủ không thích cô ta, người của quỷ vực chi thành cũng đều không thích cô ta, nếu bọn họ biết cô ta bị Dương Thị ném ra ngoài, chắc chắn sẽ càng không thích cô ta. Lúc này Trình Nhu Nhu ở trong lòng thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng bị nhận ra. Nhưng ông trời cứ không theo ý, nguyện của cô ta. Á, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Người đó lần này trực tiếp hô lên, giọng nói rõ ràng nâng cao hơn mấy lần, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn sang cô gái đã hô lên đó, chờ đợi cô ta nói ra kết quả. Cơ thể của Trình Nhu Nhu hoàn toàn cứng đờ, nhất thời ngốc trệ, cô ta sẽ không thật sự bị nhận ra như vậy chứ. Lúc mất mặt như này, cô ta là thật sự hy vọng tất cả mọi người đều không biết cô ta. Cô ta là công chúa vừa mới nhận về của quỷ vực chi thành, mấy ngày trước tôi từng thấy ở trên tin tức chỗ tôi còn có ảnh. Cô gái đó lại nhìn Trình Nhu Nhu vài lần, sau đó từ trong điện thoại tìm ra mấy bức ảnh, đưa đến trước mặt mọi người xem, có phải là cô ta không? Có phải không, thật sự là cô ta. Mọi người đều túm lại, nhìn thấy hình của cô gái trên điện thoại, sau đó lại đối chiếu với Trình Nhu Nhu, đáp án là chắc chắn. Lúc này Trình Nhu Nhu muốn tiếp tục che đậy đã không kịp nữa rồi, hơn nữa mọi người đều đã nhận ra cô ta rồi, tiếp tục che đậy cũng không có ý nghĩa gì rồi. Công chúa của quỷ vực chi thành tại sao lại ở đây? Có người không nhịn được mà đưa ra nghi vấn, cô nên hỏi công chúa của quỷ vực chi thành tại sao bị người của Dương Thị ném ra ngoài mới đúng. Phải đó, công chúa của quỷ vực chi thành tại sao lại bị Dương Thị ném ra ngoài? Nghe nói quỷ vực chi thành rất là lợi hại, đúng, quỷ vực chi thành thật sự vô cùng lợi hại, trước đây tôi chỉ là nghe nói một chút bởi vì trước đây quỷ vực chi thành quá khiêm tốn, người bình thường không quá rõ, nhưng từ sau khi nhận vị công chúa này về, hành sự của quỷ vực chi thành khoa trương hơn không ít, đặc biệt là vị công chúa. Này, tôi bởi vì tò mò đã tra một số chuyện liên quan tới quỷ vực chi thành, mới phát hiện thế lực của quỷ vực chi thành lớn kinh người, quỷ vực chi thành tuyệt đối là loại tồn tại mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Vậy thân là công chúa của quỷ vực chi thành không phải là nên tiền hô hậu ủng sao? Tại sao lại có dáng vẻ này? Vậy mà còn bị bảo vệ của Dương Thị ném ra ngoài chứ? Phải đó, chuyện này không hợp lý. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tôi đã tra một số chuyện liên quan tới quỷ vực chi thành, trong đó có rất nhiều chuyện là liên quan tới thành chủ của quỷ vực chi thành, nghe nói vị thành chủ của quỷ vực chi thành rất si tình, 25 năm trước thất tán với thành chủ phu nhân, 25 năm này thành chủ luôn tìm kiếm thành chủ phu nhân, mãi không kết hôn, hiện nay không dễ dàng gì mới tìm được con gái về thành chủ yêu thành. Chủ phu nhân như thế, đối với con gái của bọn họ chắc chắn là vô cùng cưng chiều, sao có khả năng sẽ để con gái của mình chịu ủy khuất như này chứ? Chúng ta liệu có phải là nhận nhầm người rồi không? không thể nào, ảnh trên mạng rất rõ ràng, cô ta với người trong ảnh giống y hệt, không có khả năng nhận nhầm. Nếu chúng ta không có nhận nhầm, đãi ngộ của công chúa của quỷ vực chi thành này thật sự không ra làm sao. Tuy cô công chúa này hiện nay là bị người của Dương Thị ném ra ngoài, nhưng cũng từ mặt này nhận ra cô ta ở quỷ vực chi thành chắc chắn cũng không được cưng chiều, nếu không Dương Thị chắc chắn sẽ không làm như thế. Trình Nhu Nhu nghe thấy lời của cô gái đó, chỉ cảm thấy một cục tức nghẹn ở trong lồng ngực vô cùng khó chịu. Thành chủ ngay từ đầu thì không thích cô ta, mới đầu thành chủ không tin giám định DNA. Làm lại giám định DNA, sau khi chứng minh cô ta chính là con gái của thành chủ đối với cô ta vẫn rất lạnh nhạt, thậm chí đều không có nhìn cô ta nhiều hơn một ánh mắt, đều không có từng nói một câu với cô ta. Cô ta cũng không hiểu rõ ràng kết quả giám định DNA chắc chắn bày ở trước mặt thành chủ vẫn không chịu nhận cô ta. Cô ta nghe Bùi Doanh nói, thành chủ đối với Hàn Nhã Thanh vô cùng quan tâm, đối với chuyện của Hàn Nhã Thanh cũng rất để trong lòng. Cho dù Hàn Nhã Thanh mới là con gái thật sự của thành chủ, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ chứng minh gì, thành chủ dựa vào đâu mà đối với Hàn Nhã Thanh tốt như vậy, đối với cô con gái như cô ta lại không thèm để tâm. Chuyện ra đấu, nếu Hàn Nhã Thanh thật sự là con gái của thành chủ, nếu đến lúc đó chứng minh được Hàn Nhã Thanh chính là công chúa của quỷ vực. Chi thành, đến lúc đó cô ta chỉ sợ, không, không được, tuyệt đối không được, cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Cho nên, cô ta bắt buộc phải nghĩ cách trừ bỏ Hàn Nhã Thanh. Trình Nhu Nhu lúc này nghĩ quá chuyên chú, trong lòng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lúc này cũng rõ ràng nhiều thêm vài phần ác độc. Cô ta đây là biểu cảm gì thế, sẽ không phải muốn giết tôi chứ? Cô gái phân tích vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ hung ác của Trình Nhu Nhu, bị dọa trực tiếp lùi về sau một bước. Cách chương.